Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1191, Điện ảnh Thế giới đại chiến. Khương Văn Vũ rời đi, mang theo cùng Diệp Thu Đổ Ước, đang đi ra nhà kho về sau. Khương Văn Vũ quay đầu nhìn một chút cái kia chậm rãi giam lại vừa dày vừa nặng thiết môn. Không khỏi nhếch nhếch miệng, tên tiểu tử thúi này, thật đúng là không coi ai ra gì na. Cũng dám nói ngoa 3 năm sau treo lên đánh cùng thời kỳ sở hữu điện ảnh. Ta tin ngươi cái tà. 3 năm sau, ta nhìn ngươi làm sao xong đời. Khương ca a, các ngươi thật sự là chăm chú sao? Một bên mấy tên các nhân viên làm việc tất cả đều lộ ra gương mặt quái gì. Đơn giản là, vừa mới Diệp Thu cùng Khương Văn Vũ đánh cái kia cược thật sự là có chút sợ người a. Đương nhiên là chăm chú. Khương Văn Vũ ngắm bên cạnh cái kia mấy tên công tác nhân viên một chút, sau đó đem tay hất lên, nói ra, quay lại ta phải đi suy nghĩ thật kỹ một chút kịch bản. 3 năm sau, này, ta cũng làm ra một bộ điện ảnh đến. Thật đúng là chờ mong đường đường vòng giải trí tuyệt thế yêu nghiệt. Ghé vào trong nhà vệ sinh quét dọn vệ sinh bộ dáng đây. Hắc hắc, ghé vào WC quét dọn vệ sinh. Không sai, Diệp Thu cùng Khương Văn Vũ đánh cho chính là đánh cuộc này. Nếu như 3 năm sau Avatar thành công treo 447 đánh cùng thời kỳ sở hữu điện ảnh, như vậy Khương Văn Vũ liền phải đem tinh sán tòa nhà đồ sộ sở hữu WC cũng biết quét một bên. Trái lại Diệp Thu cũng là như thế. Nhìn xem Khương Văn Vũ cười đen tối rời đi, cái kia mấy tên công tác nhân viên nhìn nhau một cái, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, cũng không biết là người nào đi để lọt tin tức. Rất nhanh, toàn bộ tinh sán công ty đều biết Diệp Thu cùng Khương Văn Vũ đổ ước. Làm tinh sán công ty tuyên phát chi nhánh nghe được tin tức này về sau, lập tức hướng về phụ trách công ty thường ngày quản lý sự vật Trương Tư Đồng làm xin chỉ thị. Sau đó liền đem chuyện này tuyên bố đến công ty website game cùng chính thức microblog bên trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới lại bạo nổ. Ha ha, các ngươi nghe nói không? Thu Điện Hạ cùng Khương Văn Vũ đánh cái cược đây. Ai muốn thua? Liền phải đem cả tòa tinh sán tòa nhà đồ sộ WC đều quét dọn một lần. Thật hay giả a? Hai vị này đại đạo diễn vậy mà lại đánh xuống ngây thơ như vậy đổ ước. Không phải là giả chứ? Không thể giả. Tinh sán công ty đã đem chuyện này tuyên bố đến website game cùng chính thức microblog lên. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Ha ha. Tốt chờ mong xem Thu Điện Hạ quét sạch nhà cầu bộ dáng a. Ý lời này của ngươi là muốn Thu Điện Hạ thua sao? Ngươi rốt cuộc vẫn là không phải tín đồ. Giảng đạo lý a, Diệp Thu đánh cuộc này đánh cho có chút quá tự tin. 3 năm sau, ai biết giới điện ảnh và truyền hình sẽ phát sinh sự tình gì đây? Hắn cũng dám tiên đoán nói mình muốn treo lên đánh 3 năm sau cùng thời kỳ sở hữu điện ảnh. Tự tin này lòng có điểm bành trướng. Nào chỉ là có chút a, nhất định bành trướng quá mức. Dừng ngang, đây mới gọi là cường giả tự tin được không? Đám dân mạng tự nhiên là nói chuyện khởi kinh. Mà lần này, vô số giới nghệ sĩ đạo diễn nhóm cũng nhao nhao phát ra tiếng. Biểu thị muốn tại 3 năm sau đúng giờ đẩy ra một bộ điện ảnh. Mà lần này, ngay cả cũng không lộ diện, quốc sư cấp, đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng xông ra, để cho vòng giải trí tuyệt thế yêu nghiệt quét sạch WC. Hẳn là một cái rất ý tứ sự tình. 3 năm sau, chúng ta không gặp không về. Không chỉ là quốc nội, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, vô số quốc tế nổi danh đạo diễn cũng nhao nhao phát ra tiếng. Biểu thị muốn nhìn một chút Diệp Thu quét sạch WC lúc bộ dáng. Rất hiển nhiên, Diệp Thu một câu kia treo lên đánh cùng thời kỳ sở hữu điện ảnh lời nói, thật sâu kích thích đám này đạo diễn lòng tự trọng. Bọn hắn đây là chuẩn bị liên hợp lại muốn đánh lén Diệp Thu nữa nha. Trong lúc nhất thời, toàn cầu mạng lưới đều nổ. Khe Nam, nhiều như vậy quốc tế đại đạo diễn đều muốn đóng phim. Nghiêu bức đại phát, lần này Tinh Sán công ty thật thọc tổ ông vò vẽ a. Những này đại đạo diễn không có chút nào so với Diệp Thu kém a. Những này đạo diễn đây là muốn liên thủ đánh lén Thu Điện Hạ tiết tấu a. Bọn hắn còn biết xấu hổ hay không rồi. Lời này của ngươi nói là Diệp Thu trước tiên trong mắt không người có được hay không? Là hắn trước tiên nói muốn treo lên đánh cùng thời kỳ sở hữu điện ảnh đi. Sao có thể quái cái khác đạo diễn đây? Ha ha, nhiều như vậy đại đạo diễn đều muốn đi ra đóng phim. Thật tốt, chờ mong 3 năm sau này điện ảnh a. Đúng vậy a, đúng a. Đến lúc đó thật là một trận giới điện ảnh thế giới đại chiến a. Từ khi có Thu Điện Hạ, cái này làng giải trí trở nên náo nhiệt nhiều. Ha ha, chờ mong, đám dân mạng là nhảy cẫng hoan hô, mà giới nghệ sĩ một đám diễn viên nghệ nhân nhóm cũng là một trận phấn chấn. Nhiều như vậy đạo diễn biểu thị muốn điện ảnh, làm diễn viên bọn hắn tự nhiên cũng có cơ hội tham dự vào. Thế là từng đợt sóng diễn viên nhao nhao tại riêng mình xã giao topic trên phát biểu của mình ngôn luận. Giận trà một đợt tồn tại. Mà theo càng ngày càng nhiều quốc tế đỉnh phong đạo diễn biểu thị muốn cùng Diệp Thu so đấu phòng. Chiếu, Tinh Sán công ty tuyên phát chi nhánh cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là muốn nhờ vào đó vì là Avatar tạo cái thế. Duy trì thoáng một phát nhiệt độ đâu, lại không nghĩ rằng, không cẩn thận đem cái này nhiệt độ cấp xào nổ tung. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Rất nhiều người đều đã tưởng tượng được Diệp Thu lôi đình chấn nộ bộ dáng. Dù sao chuyện này từ đầu đến cuối đều không có cùng hắn thương lượng đây. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Tư Đồng. Hiện tại chính là thi triển mỹ nhân kế cùng lời nói nhẹ bên tai tác dụng thời điểm. Làm Diệp Thu biết được chuyện này thời điểm, cũng chỉ là mỉm cười, không có chút nào một điểm nổi giận biểu lộ. Không chỉ có như thế, hắn ngược lại an ủi đến đây, đội gai nhận tội, Trương Tư Đồng cùng tuyên phát ngành chủ quản. Cười biểu thị, dạng này không phải thật tốt sao? Nhiều như vậy quốc tế đỉnh phong đạo diễn cùng lên. Đến lúc điện ảnh thị trường nhất định sẽ rất hot, chúng ta nhà hát lại có thể hung hăng kiếm lời một khoản. Ếch, là thế này phải không? Đối mặt Diệp Thu cái thuyết pháp này, tất cả mọi người nháy mắt một cái, có chút mơ hồ che. Đương nhiên, đối mặt đám người một mặt mộng bức biểu lộ, Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia ngạo nghễ mỉm cười. Ta càng chờ mong bọn hắn có thể mang đến như thế nào đặc sắc tác phẩm. Không huyền niệm chút nào thắng lợi. Quá mức không thú vị. Nhìn xem nhà mình lão công cái này một mặt ngạo nghễ bộ dáng. Trương Tư Đồng trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia si mê. Đây mới là nhà nàng nam nhân a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.